Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 38. Hoàn Mỹ dưới sự phối hợp đệ 3 điểm. Một người ao, gôn 1,3 có người Tokyo đại biểu đội tiến công. Thật giống như ngày mùa hè bên trong cuồng phong mưa rào bình thường trước vẫn không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên liền xông ra, làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp điểm số 2, một bọn họ vốn là dẫn trước một điểm. Bây giờ lại được tốt như vậy tiến công cơ hội, xem ra Tokyo đại biểu đội tiến công nhất định sẽ như súng máy giống như vậy, liên miên không dứt, mặc kệ là đại học Tokyo tuyển thủ, vẫn là cái kia mấy cái nghề nghiệp đội bóng đến giúp đỡ tuyển thủ. Giờ khắc này sắc mặt đều là khó coi đòi mạng, những người này đại thể đều là đại học 34 lớp. So với những này học sinh cấp 3 lớn hơn ít nhất 2-3 tuổi, kết quả bị người ta cho chuyển bại thành thắng, trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được, đều nói người muốn mặt thụ muốn bì, liền coi như là bình thường người gặp phải tình huống như thế, e sợ cũng rất khó bình tĩnh tiếp thu, càng không cần phải nói đại học Tokyo cùng tuyển thủ bóng chày đội bóng thiên chi kiêu tử không thể lại tiếp tục như thế. Bọn họ tất cả mọi người như vậy nhận thức chung, thậm chí có người đã bốc lên vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Muốn không liền đem trên sân cái này picture cho đổi lại chứ? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng là xuất hiện như vậy trong nháy mắt, liền bị chính bọn hắn ép xuống, kỳ thực mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Trước mắt cục diện này cũng không trọn vẹn đều là ý Kaizen trách nhiệm, trên thực tế đại học Tokyo cũng không tìm ra được có thể thế thân Ikaizen tuyển thủ đại học Tokyo mang đội huấn luyện viên. Nguyên bản đến đánh này một hồi luyện tập thi đấu, tâm thái là rất dễ dàng, trước Kunitomo huấn luyện viên hướng về hắn phát sinh mời thời điểm, đại học Tokyo huấn luyện viên cũng không có một cái liền đồng ý, thân là đại học Tokyo CLB bóng chày người phụ trách, hắn đương nhiên rõ ràng hiện tại Tokyo cao trung bóng chày giới là thế nào một cái tình huống. Thiên tài tập hợp, quái vật xuất hiện lớp lớp, như vậy hoàn cảnh lớn dưới, tụ tập nổi lên một đám quái vật tạo thành đội bóng. Bọn họ đại học Tokyo tuyển thủ coi như so với những này học sinh cấp 3 nhóm đại như vậy vài tuổi, cũng không có niềm tin tất thắng từ chối đi. Cảm giác lại không nói ra được, cuối cùng đại học Tokyo huấn luyện viên liền như vậy kéo dài đi, sau đó Kunitomo huấn luyện viên đưa ra tìm nghề nghiệp tuyển thủ đến giúp đỡ đại học Tokyo huấn luyện viên mới vui vẻ đáp ứng, có như thế mấy cái cường lực ngoại viện gia nhập, coi như là cùng chân chính nghề nghiệp đội bóng đá thi đấu. Hắn cũng không cho là mình đội bóng sẽ quân lính tan rã, càng không cần phải nói là đối phó một đám học sinh cấp 3 đánh, nhất định phải đánh. Hắn là ôm như vậy tâm thái đến đánh cuộc tranh tài này, hắn là bất luận làm sao cũng không nghĩ tới này quần học sinh cấp 3 biểu hiện đều sẽ như thế mãnh, hai cái picture thực lực, đừng nói cùng trong đại học những kia picture so với, coi như là kéo dài tới tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong, cùng những kia đánh nghề nghiệp bóng chày thi đấu picture so ra, bọn họ cũng là không kém chút nào. Cho tới nói tuyến tấn công điểm này, đại học Tokyo huấn luyện viên đúng là cảm giác cao trung những này tuyển thủ trên căn bản phát huy đều còn bình thường, đối mặt Ikaizen cái này tuyển thủ bóng chày năm ngoái người mới vương, bọn họ tuy rằng cũng biểu hiện ra một chút điểm nhấp nháy, nhưng càng nhiều đều là không đủ. Trên thực tế Ikaizen cũng không phí bao nhiêu khí lực liền giải quyết đi bọn họ, tất cả cũng rất thuận lợi, duy nhất ngoại lệ chính là hiện tại gôn 3 vị trí Sawamura Aizun cứ việc ở thi đấu trước đại học Tokyo huấn luyện viên, tay bên trong đã rót đầy Sawamura Aizun tên, nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Sawamura Aizun thực lực dĩ nhiên cường hãn đến cái trình độ này. Hiện tại Tokyo đại biểu đội bắt cái kia 2 điểm chính là Sawamura Aizun một tay sáng tạo, một nhánh Homerun, Một nhánh đúng lúc hit này hai điểm coi như không thể đem toàn bộ công lao đều quy đến Sawamura Eizun. Trên người hắn ít nhất cũng có thể chiếm cái 7-8 phân, hơn nữa cái này cũng chưa hết. Giống như vậy kinh nghiệm phong phú tuyển thủ, một khi hắn lên gôn 3 có khả năng tạo thành uy hiếp, cũng là những tuyển thủ khác còn kém rất rất xa, như vậy tuyển thủ làm sao sẽ ở cấp 3 đây? Đại học Tokyo huấn luyện viên là nghĩ mãi mà không ra có điều, cùng lúc đó. Ở trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một ý nghĩ, vậy thì là ở sau cuộc tranh tài. Hắn không ngại cùng Sawamura Eizun tuyển thủ thân cận hơn một chút, cứ việc hắn biết rõ. Như Sawamura Eizun người như vậy, trên căn bản đều là thở nhắm vào tuyển thủ bóng chày đi tới, nhưng cái kia có quan hệ gì? Chỉ cần là Sawamura Eizun tuyển thủ hữu tâm cố gắng học tập, mặc kệ là sau khi tốt nghiệp đại học lại đánh bóng chày, vẫn là một bên đánh bóng chày một bên tự học đại học chương trình học cũng có thể, mà ở phương diện này, đại học Tokyo đi ở toàn quốc hết thảy đại học danh tiếng phía trước, bọn họ kinh nghiệm phi thường phong phú, thậm chí đã đến chẳng biết xấu hổ trình độ, chỉ muốn cái kia tuyển thủ học tập bản lĩnh không phải quá kém. Trong này đều có thể thao túng không gian, ai sẽ từ chối một chương danh bài đại học bằng tốt nghiệp? Đây, ngay ở đại học Tokyo huấn luyện viên muốn vào Fifi thời điểm, trên sân thế cuộc lại có biến hóa, mới đánh đập thứ 6 Hoshida. Không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp dùng ra ban thân là đập chủ lực hắn. Nguyên bản tư thế xếp đặt đến mức rất đủ, vào lúc này đột nhiên sửa lại ban. Thật là có chút ngoài dự đoán mọi người, binh vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu bị chạm đi ra ngoài. Đại học Tokyo các tuyển thủ mới phản ứng được, chốt gôn 1. Catcher vị trí Harada, vội vã triệu hoán trợ giúp Yuki đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy cầu bị chạm đi ra ngoài trong nháy mắt, lập tức không ngừng không nghỉ chạy vội về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn trên thực tế. Ở Ikaizen chuẩn bị vung chày thời điểm gôn 3 vị trí Sawamura cùng gôn 1 vị trí Inui Kengo cũng đã bắt đầu hành động, loại này ưu tú tuyển thủ va vào nhau, rất tự nhiên liền cọ sát ra đống lửa. Gôn 3 vị trí Sawamura Eizun cho Butter Box lên Hoshida nháy mắt. Kỳ thực trong quá trình này, Sawamura Eizun cũng không có chờ mong Hoshida thật sự có thể đưa ra đáp lại, chỉ bất quá hắn cho rằng bị thương 10 ngón tay không bằng đứt một ngón trước mắt thực sự là một cái khoách điểm số lớn, cơ hội tốt, không cần khá là đáng tiếc, nếu như ham nhiều, trái lại khả năng tước không nát. Đương nhiên, để cho người khác chủ động làm cống hiến, đảm nhiệm phụ trợ công tác này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sawamura Eizun bản thân cũng không có ôm quá to lớn chờ mong, chỉ là đem mình kiến nghị cho nói ra, cho tới có phải là phải làm như vậy, còn phải xem Hoshida ý nguyện của chính mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hoshida phi thường thẳng thắn trùng hắn khẽ gật đầu, cái này xem ra toàn thân đều là bắp thịt, liền trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, bất ngờ thận trọng, dĩ nhiên trong nháy mắt lĩnh hội Sawamura Eizun ý tứ, cũng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hai người thương lượng thỏa đáng sau khi liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Kỳ thực trong quá trình này, bọn họ cũng không có cùng gôn một Inui Kengo chào hỏi, nhưng Inui Kengo tốt xấu cũng là Tây Tô Cao trung bóng chày đội đội trưởng a, tương tự không phải nhân vật đơn giản. Sawamura Eizun cùng Hoshida vừa làm dáng, Inui Kengo cũng đã rõ ràng hai người bọn họ dự định làm gì, hắn lập tức theo hành động lên, mặc kệ kết quả cuối cùng có phải là hắn hay không nghĩ tới như vậy. Dậy sớm chim nhỏ đều có trùng ăn a, nếu như là hắn lĩnh hội sai rồi, đơn giản là tốn nhiều điểm khí lực mà thôi, một khi là hắn lĩnh hội đúng rồi, đây chính là cái ngàn năm một thuở phối hợp cơ hội. Nghĩ tới đây, Inui Kengo động tác trở nên càng thêm lớn mật buông thả, chính là bởi vì đã sớm chuẩn bị chờ đến Ikaizen đem cầu ném ra đi thời điểm, Gon 3 vị trí Sawamura Eijun cùng Gon 1 vị trí Inui Kengo lập tức không ngừng không nghỉ hành. Động lên Sawamura Eijun hai cái bắp đùi. Không ngừng mà đan sen vận động thật giống như một vòng huyễn ảnh bình thường chớp mắt liền lao ra. Chừng 10 thước, một bên khác Inui Kengo cũng là không cam lòng yếu thế hai người bọn họ nhanh. Yuki phản ứng cũng rất đúng lúc, rất nhanh sẽ chạy tới bóng chày điểm đến. Một cái chép lại cầu sau đó Yuki nhìn về phía catcher vị trí vào lúc này Sawamura đã tiếp cận gôn. Không đủ 7 mét không kịp. Yuki trong lòng chính là một thình thịch, đối phương này phối hợp quá mỹ diệu. Hành động cũng đều rất đúng lúc, chỉ cần là này một bóng rơi đìa. Bọn họ liền rất khó ngăn cản sớm hành động Sawamura Eijun catcher vị trí Harada. Tương tự ý thức được điểm này, hắn một đôi mắt trợn tròn lên. Trong mắt tơ máu lộ ở cấp 3 thời điểm, hắn thì không thể đủ thắng Sawamura Eijun, không nghĩ tới chính mình tiến vào nghề nghiệp đội bóng. Sau khi, vẫn như cũ vẫn không có thắng cái này cao trung tiểu học đệ, trong lòng ai thán một tiếng. Harada Higigon một phương hướng vào lúc này lại muốn ngăn trở Sawamura Eijun đã là hoàn toàn. Không thể, này một điểm không phải ném không thể, đại học Tokyo tuyển thủ cùng này mấy cái tuyển thủ nhà nghề đều sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng có thể thắng ngày còn phải qua. Không quản bọn họ hiện tại cảm thụ làm sao, đón lấy thi đấu cũng là bọn họ nhất định phải đối mặt. Harada Masatoshi chỉ gôn một phương hướng. Ý kia là để Yuki trước tiên đem này một cái cho ao cho lấy xuống. Yuki khẽ gật đầu sau khi truyền về gôn một picture vị trí Ikaizen. Đã sớm đến gôn một tiến hành lấp chỗ vững vàng mà tiếp được này một cầu. Đúng. Ao, cam nguyện đảm nhiệm công việc phụ trợ Hoshida. Liền như vậy bị ao, đồng thời nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành thuận lợi, đem Sawamura Eijun cho uốc trở về gôn, mà Inui Kengo cũng bị hắn đưa lên gôn hai, cục diện đã biến thành hai ao. Gôn 2 có người cùng lúc đó, theo Sawamura Eijun trở lại gôn Tokyo đại biểu đội cũng bắt điểm thứ 3 này, 3 điểm có 2 điểm. Cùng Sawamura có trực tiếp quan hệ, cuối cùng 1 điểm Sawamura Eijun công lao cũng không nhỏ ăn ngay. Nói thật, đại học Tokyo những này tuyển thủ phối hợp với Yuki Ikaizen mấy người bọn hắn tuyển thủ bóng chày. Tuyển thủ thực lực của bản thân là phi thường dũng mãnh, liền ngay cả Tokyo vương tử Narumiya Mei đều không có ngăn cản những người này, thế tiến công 3 hiệp liền bị người ta cho bắt 1 điểm. Nhưng dù là như vậy, đội ngũ đang đối mặt Sawamura Eijun thời điểm khắp nơi chịu đòn, tổng điểm thi đấu 3-1 thi đấu tiến hành rồi ngăn ngắn 4 hiệp. Xem ra Tokyo đại biểu đội đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối picture trên gò Ikaizen trong lúc vô tình. Trên mặt vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi một lúc mới bắt đầu. Hắn mặc dù coi như cũng rất chăm chú, nhưng loại cảm giác đó càng như là học trưởng quyết tâm phải cố gắng giáo huấn một hồi tiểu học đệ, nhưng là hiện tại. Loại cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất rồi, Ikaizen đẩy ra rồi trên người mình hết thảy ngụy trang. Lộ ra bên trong vẻ mặt giữ tợn chân chính tuyển thủ bóng chày ấy khuôn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.